Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện Song Hồn Kết Mệnh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời buổi chiều sầm sì, mây đen trùm kín cả tầng không. Từ quãng giờ thân gió hun hút cuốn qua những mái nhà tranh siêu vẹo, để rồi đến cuối giờ dậu cơn mưa ảo chút xuống. Không khí trong làng chuông đìa chìm trong một cảnh tĩnh mịch và thê lương. Cảnh sắc u ám ấy như đã chìm trong một bức màn vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên mái giả, trên vũng nước động lồm nhồm dấu chân trâu. Lác đác hai bên đường từng ánh đèn dầu leo lắt đã bắt đầu được khêu lên, hắt lên những luồng sáng héo hắt vàng nhạt. Luồng sáng yếu ớt như hơi thở của những kiếp người đang co ro trong sự củng quẫn của thời cuộc. Ngoài đường làng cơn mưa tầm tã khiến bùn đất nhão nhét, mùi ẩm mốc ngái ngái quyện vào hơi nước dày đặc khiến cho không gian càng thêm phần ngột ngạt. Tiếng gió sủa vắng lên từ xa rồi lặng đi, nhường chỗ cho tiếng thở dài não nề của những phận đời trong trái bếp tối tăm. Ngoài đồng bóng dáng của người nông dân lom khom kéo tấm bạt trên đống mạ non, hình dáng ấy gầy guộc lặng câm như chiếc bóng giữa màn đêm vô tận. Ông Đỗ Túc ngồi đọc sách trong thư phòng, nghe tiếng sấm lớn ông buông cuốn tứ thư, đôi mắt trầm đục nhìn ra màn mưa trắng xóa. Bà Đỗ khêu xong ngọn đèn dầu đem đặt giữa bàn gỗ kê giữa nhà, rồi trầm mặc ngồi bên cạnh chồng. Mưa rả rích ngoài sân, từng giòn tí tách gõ lên tàu lá chuối, rồi ồn ào đổ xuống mái ngói như chút nỗi lòng trời đất. Ông Đỗ vuốt chòm râu bạc nhíu mày nhìn ra màn mưa trắng xóa, rồi thở dài buông giọng cảm thán. Cơn mưa này dài quá nó bù nó à. Trận trước mưa một ngày đang ngập bờ ao, trận này coi bộ còn lớn hơn. Bà Đỗ chấp miệng tê rót thêm cho chồng chén trà. Tôi cũng lo lắm, đường làng chưa kịp đáp lại, đồng ruộng vừa gieo mạ xong. Nếu nước lớn quá sợ thành lũ lại khổ dân mình. Gió lùa qua hiên mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cau thoảng nhẹ. Ông Đỗ nhìn vợ ánh mắt chất chứa lo âu của người đã quen với gió mưa cuộc đời. Tiếng mưa vẫn ào ào đổ xuống, từng đợt tràn qua bậc thềm, văng tung tóe những vệt nước lạnh buốt. Đang thở ngắn than dài bên nhau, chỉ đông bà Đỗ giật mình khi nghe ngoài ngõ vọng lại tiếng la thất thanh lẫn trong gió mưa. Suy nghĩ ông Đỗ nhau mắt nhìn ra, rồi bàng hoàng khi thấy có rất đông người chạy qua ngõ nhà mình. Tiếng kêu thẳng thút của ai đó vang lên làm ông bà giật thót. Bơ làng nước ơi, cô Duyên cố chết đuối rồi. Ông Đỗ giật bắn người, bàn tay đang cầm chén trà run lên đầm nước sánh ra mép chén. Ông bật dậy gạt phăng tấm mảnh tre, hoảng hốt lao ra sân không kịp đội nón. Từng đợt mưa xối xả, cả với áo bạc màu, kéo giật tay một gã lực điền, ông Đỗ vội hỏi. Nhà Tín ơi, có chuyện gì ai chết đuối? Tín hoảng kinh thở dốc, mà tái mét như người mắc bệnh kinh niên. Quần áo toàn thân bết nước, bụng nói như sắp khóc. Ồ thầy ơi, nhà con Duyên ra sông vớt bèo trượt chân xuống dòng nước xiết. Đám đàn bà không ai cứu kịp chết mất xác rồi thầy. Người làng đang đi mò xác. Nói rồi Tím cắm đầu chạy thục mạng về hướng con sông. Ông Đỗ đứng lặng hơi thở nghẹn ứ như bị ai đó đập một tảng đá lớn lên ngực. Mắt ông mở to miệng há ra mà không thốt nổi nửa lời. Mưa vẫn chút xuống từng giọt lạnh như cắt da. Bà Đỗ chạy từ trong nhà vừa nghe vậy chào đảo như sắp ngã. Trời ơi, con Duyên nó. Bà Đỗ lắp bắp rồi bụng miệng khóc nức. Duyên là hàng xóm của gia đình ông bà, hai nhà cách nhau đúng một hàng rào râm bụt. Duyên về làm dâu làng này được 3 năm, tăng chồng tăng còn chưa mãn, còn chưa đủ 49 ngày thì nay lại gặp nạn. Là hàng xóm sát vách, hàng ngày Duyên vẫn hay mang bánh sang biếu ông bà, vẫn ngồi bên án thư nghe ông Đỗ giảng chữ. Vậy mà nay đứng lặng người giữa cơn mưa tầm tã, ông Đỗ ngửa mặt lên trời, nước mưa hòa lẫn nước mắt, ông run giọng lẩm bẩm. Trời ơi, sao nỡ làm vậy, sao lại bắt con bé đi? Không được, tôi phải ra sông ngay xem thế nào. Nói rồi ông Đỗ tức tốc lau mình đi. Bà Đỗ cũng thay kệ nhà cửa mà kệ cơn mưa tầm tã quật rát buốt. Bà cắm đầu lao theo chồng, tiếng khóc nức nở vô thức vang lên trong một đêm giông tố. Đêm dần buông trong cơn mưa vũ vã, sấm chớp giật đùng đùng từng hồi tinh tai và gió lạnh hun hút lùa qua từng rặng tre. Ông bà Đồ ra tới nơi thấy dân làng tụ bề bờ sông đông nghịt, mặt ai cũng tái mét, thân thể cũng đều ướt đẫm nước mưa. Mấy trai làng cởi phăng manh áo thân cột chặt bằng một sợi dây thừng, sau đó gấp gáp lội xuống dòng nước đục ngầu. Cả đám thì nhau ré từng bụi bèo, rồi dẫm từng dòng chảy nơi mà người ta nói thì duyên sẩy chân. Chỉ không phụ lòng người vật lộn dưới dòng nước dữ độ non nửa canh giờ, tiếng hồ hoán rối rèn bỗng có người la lên: "Thấy rồi, ở chỗ cây nhãn đằng kia." Tiếng người thẳng suốt xôn xao, và bóng người lập tức đội đến chới với cái một nình dáng gầy guồng từ dưới nước lên. Cái xác đó chính là Duyên. Thân cô mình mẩy tím tái, mái tóc buồn rũ, váy nâu dính đầy bùn đất, mắt khép hở như đang ngủ. Cả làng chết lặng tại trận vì hình ảnh thê lương. Bà Đồ ôm mặt khóc nức lên, còn ông Đồ đứng bất động như hóa đá. Tay ông run rẩy đưa lên rồi buông xuống như muốn gọi tên Duyên mà không còn sức. Đôi mắt già nôn đỏ hoe ánh lên một niềm đau đớn không đời. Ông bà Đồ có hai người con thì đều làm quan trên kinh thành. Ở làng chỉ có hai ông bà lùi thủi ra vào. Đã từ lâu ông bà Đồ coi Duyên như con gái. Nay đối diện với sự mất mát đau thương này, ông bà Đồ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Một cụ già rít lên qua kẽ răng: "Cái số còn bé khổ, nực lớn ai mà ngờ, chưa đầy trăm ngày theo chồng rồi, đau xót thay." Người ta nhẹ tay đặt thi thể của Duyên lên tấm chiếu, phủ tạm mảnh áo ướt lên người của cô. Mưa vẫn tầm tã nhàn rơi rằn rạt, quất từng chặng lạnh giá xuống thi thể người chết và hàng trăm bóng người. Như thể trời cũng đang khóc trước tình cảnh thê lương này. Không ai bảo ai, cả làng lặng lẽ cúi đầu, lẫn trong tiếng gió vùn vút, trong tiếng mưa vũ vã và tiếng sấm đinh tai là tiếng nức nở. Không một ai dám tin cô gái hiền lành như Duyên lại ra đi trong một hoàn cảnh như vậy. Đoàn người lặng lẽ đưa xác Duyên về trong đêm. Cái xác vô hồn được đặt bên cạnh chiếc phần gỗ trong gian nhà nhỏ lợp lá, cách bàn thờ chồng cô chỉ một đoạn ngắn. Khói hương lập lòe trong căn nhà cũ, mùi nhang trộn lẫn với mùi đất ẩm nghe lạnh buốt cả tim gan. Nhưng điều làm cho người làng cảm thấy xót xa nhất, đó là Duyên đang mang thai, một xác hai mạng. Bà Đồ quỳ bên thi thể cô, tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của Duyên rồi nghẹn ngào thẳng thốt: "Trời đất ơi, cái thai trong bụng nó vừa tròn 7 tháng, trời cao lồng lộng sao nỡ lòng bắt con bé đi." Câu nói như nhát dao cứa vào tim của đám người có mặt. Mấy người đàn bà đứng gần đó òa khóc, có người ôm mặt quay đi. Bọn cô gái trẻ run giọng: "Mấy hôm trước chị ấy còn mừng, bà là chở mưa tạnh sẽ sang làng bên may cho đứa bé mấy cái mảnh áo." Ông Đồ lặng thinh, bàn tay gân guốc siết chặt cây quạt đã ướt mưa. Ông không nói gì, chỉ lặng nhìn Duyên thật lâu như là muốn khắc sâu hình bóng đó vào tâm trí. Bao lần cô ngồi bên án thư chăm chú lắng nghe từng con chữ ông giảng, ánh mắt trong veo nụ cười dịu dàng. Giờ đây tất cả chỉ còn lại là ký ức. Bà đỡ trong làng ghé tai bà Đồ thì thầm điều gì khiến cho bà bật khóc nức nở. Không ai hỏi nhưng đều biết đứa bé trong bụng Duyên không giữ được. Tiếng khóc tang bắt đầu vang lên giữa đêm mưa u ám. Cả làng cúi đầu, lòng nặng trĩu nỗi xót xa. Duyên hiền lành ngoan ngoãn, trong bụng còn đang mang một mầm sống, vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo, không còn sinh khí. Đám ma của Duyên được người làng tổ chức ngay trong đêm. Sinh thời chồng cô là trẻ mồ côi, trong làng không còn ai thân thích, thành ra đám ma của Duyên người làng lại tụ lại. Kẻ thì góp người góp công, cố gắng tổ chức cho cô một đám ma đàng hoàng nhằm tiến đưa hai vong linh xấu số về nơi chín suối. Đám ma ấy chìm trong tiếng mưa và mùi khói hương nghi ngút. Trên bàn thờ mới lập di ảnh của Duyên đặt cạnh một bó hoa trắng vừa héo rũ trong cơn mưa đầu mùa. Dân làng đến đông nghịt, người thì thắp hương, người lặng lẽ lau nước mắt. Không khí chìm trong một màu sắc u ám không sao có thể tả được. Đúng lúc ấy một đoàn người đội mưa tiến vào, dẫn đầu là ông chánh tổng tin báo. Ông chánh mặc một chiếc áo dài đen, tay chống gậy trước, theo sau là mấy người đầy tớ cùng một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông nọ dáng dấp gầy gò, hai mắt thì trũng sâu, cổ đeo túi bùa vàng toàn ten. Dân làng chuông địa có mấy người nhận ra đó là ông thầy bùa nổi tiếng cao tay và chuyên bắt trừ oán nghiệp. Ông chánh bước vào trong gian nhà đượm buồn, tiến lên thắp cho Duyên một tuần nhang, sau đó đưa mắt nhìn quanh rồi nói rành rọt: Thưa bà con, cái chết cô Duyên là một điều không hề mong muốn. Thân làm chánh tổng báo tôi cũng cảm thấy đứt ruột quặn gan. Nhưng việc tang lễ thế này là không thể nào bỏ qua. Cô Duyên chết khi đang còn mang thai, lại là chết đuối khi trong bụng mang một hình hài còn chưa lọt lòng. Theo lệ của làng ta thì chúng ta làm một cái lễ tách linh hồn cho thai nhi. Nếu để chung e rằng oan hồn vướng bận không siêu thoát, thậm chí còn kéo theo cả điểm dữ. Tiếng xì xào nổi lên, bà Đồ lập tức gào khóc. Trời đất ơi, con bé nó chết oan, đứa bé chưa thành hình, sao lại bắt tách mẹ con nó? Sao không để mẹ con nó yên ổn về với tổ tiên? Ông Chánh thở dài, ánh mắt rườm rướm nước mắt, nhưng vẫn giữ giọng đầy cứng nhắc. Tôi biết là đau đớn lắm, nhưng ngay cả tôi sang làng bên mời thầy Nậm đây về mà trong lòng đau như dao cắt. Nhưng luật làng ta từ thời cụ tổ để lại, nào dám trái nữa bà Đồ ơi. Chết oan mà mang thai là song hồn kết mệnh, dễ sinh quỷ thai, phong nhập tất làm loạn khí làng. Không làm đúng lễ thì từ đây về sau dân làng mình e là chẳng được yên. Cũng phải cắn răng làm để vong linh cô Duyên có thể thanh thản ra đi. Mấy người đàn bà khẽ khóc nấc lên. Ông thầy Nậm bước đến giờ túi vải lấy ra ba đạo bùa vàng, một chén nước trầm và một con dao găm cắn bạc. Mặt ông không hề chớp, nhìn thẳng vào xác của người nằm đó rồi âm trầm bảo. Thưa bà con, nay sự đã rồi, xin để cho tôi hoàn thành cho vong linh cô ấy được siêu thăng. Lễ phải làm trong giờ dần đêm nay, phải xong trước khi mặt trời mọc. Không chỉ tách hồn mà còn phải chôn riêng, lập mộ riêng, một mộ mẹ, một mộ con, không thì cái nạn quỷ ma ập tới làng mình. Cả làng nín lặng nhìn nhau. Nghe lời phán đấy, ông Đồ ngồi thụp xuống ghế, mặt trắng bệch, tay ông buông thõng cây quạt rơi xuống nền và kêu cạch một tiếng khô khốc. Xong ông run rẩy nghẹn đắng. Lệ làng truyền lại, cứ ý vậy mà làm. Ngoài hiên mưa vẫn rơi, nhưng không ai còn cảm thấy lạnh vì gió, mà là vì một thứ gì đó u uất nặng nề và cay đắng hơn cả trời đất mùa này. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, tới gần đầu giờ dần thì cơn mưa tạnh hẳn. Bên ngoài căn nhà lá tồi tàn, gió vẫn rít lên từng chặng mạnh bạo, như tiếng khóc thê thiết vọng về từ cõi u minh. Trên cao không, bầu trời vẫn nặng chứ một màu xám chì, không sao không trăng. Trong căn nhà nhỏ nơi quản sắc Duyên, mấy ngọn đèn dầu vẫn leo nét cháy, hát mấy chục bóng người in dài vặn vẹo trên vách đất. Giữa gian nhà chính, sắc Duyên nằm in trên chiếc phản tre mà đừng phủ một tấm khăn trắng mỏng. Thân thể của Duyên da rẻ đã chuyển sang sắc tái xanh, chỉ có vòng bụng nhô lên là còn giữ lại dấu vết mong manh của một sự sống chưa kịp thành hình. Giờ dần vừa điểm, ông Chánh cùng thầy bùa đứng dậy. Bằng một giọng đượm buồn, ông thiểu não nói: bà con cùng tôi ra ngoài để thầy ấy hành sự. Đám người ái ngại nhìn nhau rồi ủ rũ theo ông Chánh ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại, bức màn chắn đã được kéo ra. Hai người đàn ông trong làng được phân phó ở lại cùng thầy Nậm. Tiến lại gần nơi đặt thi hài của người chết, ông thầy đặt một bát nhang, một bát nước trầm và ba đạo bùa lên bàn cạnh phản. Miệng bắt đầu lầm rầm đập chú. Hai người đàn ông đứng lặng người, không ai dám lên tiếng. Căn nhà chìm trong bầu không gian im lặng đặc quánh, hệt như không khí đang bị bóp nghẹn bởi điều kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Sau một bài kinh ngắn, ông thầy cầm con dao găm cắn bạc, chầm chầm dùng nước trầm rửa lưỡi dao, rồi quay sang hai người đàn ông kia gật đầu. Đến giờ rồi. Một người đàn ông run rẩy vạch manh áo khỏi bụng xác chết. Cả hai người cùng dùng mình quay đi, không ai dám nhìn thẳng. Không khí nặng nề đặc quánh mùi nhang, mùi đất ẩm và thoảng cả mùi tanh thoát ra từ tấm khăn phủ trắng đã ngấm hơi người chết. Manh áo được vén lên, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, thân thể của người chết hiện ra trắng bệch, cứng đơ vì lạnh. Phần bụng nhô lên căng bóng, bên trong còn nguyên hình hài của một sinh linh chưa kịp ra đời. Ông thầy bùa giơ con dao găm cắn bạc lên ngang tầm mắt, con dao sáng loáng ánh lên một vết lạnh ngắt. Rút nhanh một lá bùa vàng dán trên trán Duyên, ông thầy lẩm bẩm: xin mở lối tách mệnh, mẹ về cõi mẹ, con về cõi con. Rồi chậm chậm rạch con dao xuống. Con dao trong tay ông thầy chậm chậm rạch một đường, động tác chậm rãi và vô cùng chính xác. Trong không gian mở tối, tiếng dao rạch thịt rồn rột, tiếng rì rầm độc kinh, tiếng thở dồn dập của hai người chứng kiến không khí căng ra trong nỗi kinh hoàng tột bậc. Lưỡi dao cắt qua lớp da bụng kéo dọc thành một đường từ dưới rốn lên sát ngực. Máu không còn chảy ra nhiều vì sắc duyên đã lạnh, nhưng từng vệt đỏ thẫm rỉ ra loang loáng phản che rồi lệch tạch nhỏ xuống nền đất. Mùi tanh của máu và tạng phủ bốc lên nồng nặc, khiến một người đàn ông phải quay mặt, cố gắng kìm nén cơn tưởng lượm trong cổ họng. Kẻ còn lại thì giữ bình tĩnh, run rẩy đưa tay hỗ trợ ông thầy tách lớp ra. Nhẹ thôi, ông thầy gắt nhẹ. Từng đường rạch nhỏ tỉ mỉ mở toang cái bụng đang khép chặt. Bên trong ổ bụng đó một thanh nhi hiện lên tím tái, hình hài bé xíu như một con chó con nằm co quắp. Mắt thanh nhi chưa mở, miệng há ra như đang cố thở lần đầu và cũng đã lần cuối. Một đám dây rốn còn vương máu quấn quanh người đứa bé tội nghiệp. Ông thầy đưa tay bế thanh nhi nâng lên cao rồi miệng hô lớn: Tạch vía cứu mệnh! Rồi nhanh chóng đặt đứa bé vào tấm vải đỏ đã trải sẵn, lau nhanh tay mình vào trong tấm khăn. Ông thầy tiếp tục rắc cho chậm, buộc ba sợi chỉ ngũ sắc quanh tay đứa bé mệnh khổ, rồi sau đó bọc kín lại như bọc một linh hồn đang ngủ quên. Ở bên ngoài, đám người làng vô thức bật lên tiếng khóc khản đặc. Thành âm đầu đến đấy không còn là tiếng người mà như tiếng gió rít qua một thân cây gãy. Ở bụng mở manh của Duyên nay đã được khâu lại vụng về bằng chỉ đen như một vết sẹo oan nghiệt không bao giờ lành. Việc đã thành, ông thầy đượm buồn hối hai người dọn dẹp. Nền nhà vẫn loang đỏ một màu chết chóc. Kết quả xuất lại cho một nghi lễ đã hoàn tất theo lệ làng. Cương mặt không giấu nổi sự u sầu, ông thầy nậm đượm buồn mở cửa rồi thiểu não nhìn ra đám dân làng gật đầu, ra hiệu rằng việc đã thành. Người làng lũ lượt kéo nhau vào trong nhà, trong không khí tang thương. Sau lễ tách vía đầy rùng rợn, không khí trong nhà như bị rút cạn sinh khí. Thầy bùa lau con dao bằng lá trầu, thu lại bùa chú còn đông đổ đứng lặng người, ánh mắt chịu nặng chất chứa nỗi đau khôn tả. Đứa bé vừa được đưa ra khỏi xác của mẹ đã được bọc kín trong tấm vải đỏ, cuốn chỉ ngũ sắc đem đặt riêng ra một góc chiếu. Khẽ thở dài một tiếng nặng nhọc, chánh tổng báo sầu khổ nói: Theo đúng lệ làng, đứa bé phải được chôn tách biệt dưới gò đất phía sau làng. Mộ đó không bia không tên, và phải chọn hai người đàn ông tuổi dần đem đi chôn cất. Sau khi cái xác được đặt vào trong một cỗ áo quan bé tí, ông Chánh gọi với: Thằng Sở, thằng Khanh đâu? Hai chúng mày đem đứa bé đi chôn đi. Phải nhớ không được khóc lúc chôn cất, nếu không vong linh tìm đường về cõi trần thì làng gặp họa đó. Mặc cho ông Chánh đang cắt đặt việc tang sự, ông Đồ gắng gượng tiến lại bên phản. Nhìn bóng cô gái mệnh bạc khâu lại vụng về bằng chỉ đen, hai mắt vẫn còn đang mở hé. Ông Đồ đau xót đưa tay vuốt nhẹ mắt của Duyên lần cuối rồi lặng lẽ nói, thanh âm nghẹn ngào như thì thầm vào hư vô: Thưa con à, an nghỉ nha, ta sẽ nhang khói cho con đầy đủ. Duyên à, vĩnh biệt con. Sau khi hai gã trai đinh chôn cất đứa bé xong quay về, lý di quan của Duyên lập tức được cử hành. Thân xác Duyên được đặt trong một cỗ quan tài gỗ rồi. Sau khi đóng nắp cẩn thận, chiếc quan tài được bốn người khiêng lên vai, trực chỉ theo hướng gò đất nhỏ cuối làng. Làng Trung địa này có một tập tục, phạm là những người chết không yên thì tuyệt đối không được táng ở nghĩa địa của làng, mà phải chôn ở một nơi cách biệt. Gò đất ấy tối nay đã có hơn chục ngôi mộ, toàn là xác chết đuối, chết thắt cổ hay hộc máu chết tươi. Ông thầy nậm đi đầu đoàn đưa tang, tay cầm một cây gậy trúc dò đường. Cứ đi được 9 bước, ông thầy lại rắc bột trầm dọc đường để che mắt âm binh. Chánh tổng báo và dân làng trong số đó cùng bà Đồ theo sau. Cả đám cúi gục đầu dù trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng không ai dám bật khóc thành tiếng, vì theo lệ nếu trên đường đưa tang mà khóc vang lên thì vong linh hương vương vấn cõi trần không thể siêu thăng tịnh độ. Hố chôn đã được đào sẵn từ lúc đưa xác của Duyên về nhà. Khi nắp áo quan được hạ xuống, gió ban nãy còn nhẹ, giờ không ngừng thốc lên từng cơn. Hì hục một lúc ở gò hoang ấy đã có thêm một nấm mộ u buồn. Đoàn người kéo nhau về đại làng khi trời tờ mờ sáng. Ngày nào người nấy bơ phờ sau một đêm thức trắng, gương mặt lộ rõ một nỗi đau đớn khôn nguôi. Tại căn nhà lá tồi tàn nơi Duyên từng cư ngụ, chính tay ông Đồ đã dựng lên một bàn thờ để thờ tự. Suốt 7 ngày liền hai ông bà thay nhau cúng cơm cho Duyên, những mong vong linh của cô đỡ tủ lạnh nơi chín suối, cho đến đêm thứ 10 kể từ ngày Duyên mất. Đó là một đêm u buồn. Trời không mưa nhưng mây đen vẫn trườn trên đỉnh làng như những dải lụa rách. Gió thổi ngược chiều thốc vào những mái rơm đã cũ, xích quà khẽ liếp như tiếng than thở. Ông Đồ vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn án thư, đèn dầu cháy leo lét chỉ còn một vầng sáng nhỏ như móng tay. Bên cạnh ông Đồ chén trà đang nguội mà bàn tay gầy guộc vẫn chưa chạm tới. Từ sau đám ma của Duyên, ông Đồ ăn ngủ không yên, mắt ông thâm quầng, râu tóc rối như chưa từng trải. Trong căn nhà trống trải, mọi âm thanh đều vang lên một cách rõ rệt. Tiếng dế kêu rinh rích, tiếng tre va vào nhau ngoài ngõ cọt kẹt, thậm chí cả tiếng ho thúng thắng của bà Đồ trong buồng cũng nghe rõ. Đang bần thần suy gẫm về một kiếp trầm luân, trẻ Đông Đồ giật mình khi nghe một âm thanh lạ. Tiếng động đó như âm hưởng rất lớn, xoáy vào tay ông nghe đến buốt tận óc. Ông Đồ giật mình khi nghe thấy tiếng khóc vọng tới tai. Trong đêm thanh vắng, tiếng trẻ con khóc làm trông hơi hoảng. Tiếng khóc ấy thoạt nhiên mơ hồ, thanh âm tan loãng như gió, rồi càng lúc càng rõ văng vẳng đâu đó ở ngoài sân. Rồi trong thoáng chốc, tiếng khóc ai oán đó như lách qua khe cửa, luồn vào từng chân tóc len thẳng vào tai. Không phải tiếng mèo đêm, không phải tiếng chim lạc. Ông Đồ túc khẳng định đó là tiếng trẻ sơ sinh. Tiếng khóc đó nghẹn ngào yếu ớt dai dẳng, như thể đang kêu gọi ai đó đến bồng bế, đến vỗ về. Sao lại có tiếng trẻ con khóc? Cái làng này đâu có đứa bé nào vừa sinh. Ông Đồ dùng mình sống lưng lạnh toát, lấy hết can đảm ông Đồ đứng dậy, bàn tay run rẩy lần ra cửa. Cánh cửa gỗ hạ then rít lên một tiếng kẹt ngân dài trước khi mở toang. Ông Đồ nín thở, mắt mở căng, cố tìm hướng phát ra tiếng khóc. Khoảng sân trước nhà như bị phủ một lớp tro lạnh lẽo. Đêm này trăng sao rủ nhau trốn biệt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trong nhà hắt ra qua khe cửa, yếu ớt đến mức chẳng đuổi nổi bóng đêm đang trực chờ nuốt lấy. Ông Đồ nhíu mày nhìn ra khoảng vườn trước, bụi trước góc vườn đung đưa xào xạc trong gió, lá khô lật phật vào nhau nghe như tiếng ai đó đang thì thầm dưới đất. Dù gió vẫn lay động đám cây cối trong vườn, nhưng ông Đồ lại cảm thấy đêm nay tĩnh mịch quá. Mọi thứ tĩnh mịch khiến ông cảm thấy hơi gai người. Cơn gió sộc về đem theo một mùi tanh nhẹ như máu loãng, thoảng qua rồi biến mất, để lại trong lòng của ông Đồ một cảm giác rợn rợn. Đang đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm tiếng khóc, chợt ông Đồ giật thót khi thấy một con mèo mun không biết từ đâu nhảy lên trên nóc cầm. Trong đêm tối, đôi mắt con mèo sáng rực lên. Con mèo ấy không kêu, chỉ chăm chăm nhìn về hướng nhà lá bên cạnh nhà ông. Ông Đồ như đã bị thôi miên, vội quay đầu nhìn theo hướng ấy. Gió thổi ào ào qua những ngọn cỏ, nhưng giữa khoảng trống đường hàng rào râm bụt ngăn cách với nhà Duyên, ông Đồ chợt thấy có gì đó chuyển động. Tiếng khóc ai oán theo đó vang lên trong đêm tối. Ông Đồ đưa tay lên ép chặt trái tim, họng nghẹn ngẹn rồi hỏi: Duyên, có phải là con không? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng trẻ con nhỏ dần, mỏng dần như sắp tan vào trong gió. Tiếng khóc đó như thúc giục, như mời gọi, làm ông Đồ không đứng yên được nữa. Giữa ngọn đèn dầu trong nhà chập chờn như sắp tắt, chiếu bóng ông Đồ dài run rẩy ở hàng hiên. Ngoài trời tối mụt, chỉ có tiếng lá râm bụt khẽ lay động trong gió. Hít một hơi thật dài, ông Đồ đi chân trần ra sân. Không khí bao quanh ông như đặc quánh lại, mỗi hơi thở đều thấy nặng nề. Gió lùa qua mái ngói, âm dương nghe như tiếng người rên rỉ, thanh âm kéo dài rồi đột ngột tắt ngấm. Hàng rào râm bụt chia làm hai khoảng, một bên là nhà ông, một bên là nhà cô Duyên. Tán lá rậm rịt như vừa mọc rẻ hơn chỉ sau một ngày. Hoa râm bụt rủ xuống đỏ bầm như máu khô, lặng lẽ rụng từng cánh xuống mặt đất ẩm không một tiếng động. Ông Đồ đưa tay vạch tán lá, những cành râm bụt vướng vào tay ông như những cánh tay níu lấy, nhưng ông không dừng lại. Ông cúi mình bước qua lớp rào ấy. Khoảng sân bên cạnh nơi ông Đồ từng bao lần đứng nhìn Duyên quét sân phơi áo, ông tưởng như mình còn nghe thấy tiếng chào lễ phép mỗi sáng với nụ cười trong như giếng lặng mùa hạ. Kể từ sau cái chết oan nghiệt ấy, khoảng sân trước nhà của Duyên được phủ một lớp sương mỏng như khăn tang. Cái chõng tre kia ở hàng hiên nơi cô thường ngồi vá áo bây giờ trống không. Chiếc lù nước bên hàng hiên động rêu, cái gáo giường nghiêng lệch như ai đó dùng rồi bỏ vội. Trên giày phơi một chiếc yếm bạc màu vẫn còn treo, bay phất phơ trong gió như bàn tay ai đó đang vẫy gọi. Ông Đồ bước từng bước chậm rãi đến bậc thềm, bỗng từ trong nhà vang lên tiếng động như tiếng bước chân. Ông Đồ khựng lại. Tối qua sau khi cúng cơm cho Duyên, chính tay ông đã khóa ngoài vào cái khóa đồng còn nằm im trên ổ. Vậy tại sao lại có tiếng bước chân trong đó? Ông Đồ đứng sững, bàn tay siết chặt vạt áo, tim ông đập dồn dập. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì một linh cảm rõ ràng. Duyên vẫn còn chưa đầu thai. Có điều gì trong ngôi nhà này đang đợi. Không phải cảm giác oán trách, không phải cảm giác giận dữ, chỉ là có gì đó chưa thể gỡ bỏ được. Trong khi ông Đồ đang đứng thất thần, thì bỗng một cơn gió lạnh vùn vụt thốc tới, khiến đám lá dâm bụt phía sau lay động mạnh. Tiếng khóc lại vang lên sau lưng của ông, nhưng âm điệu lần này xa hơn, như thể vọng lên từ dưới đất. Ông Đồ bước thêm một bước rồi đứng lặng ở bậc thềm, giọng ông nghẹn ngào. Con à, nếu con còn đây xin báo cho thầy biết, có điều gì làm con vương vấn không buông? Nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là tiếng gió xe xắt từng cơn. Sau lưng ông, đám lá dâm bụt rụng thêm vài cánh, xoay vòng trong bóng đêm đen. Đang thất thần đứng đó thì bên sân nhà có tiếng guốc lộc cộc vang lên. Bà đội chui hàng rào tiến sang, giọng của bà khàn khàn vì khấp nhiều, vừa gọi vừa cố giữ cho đỡ run. Ông ơi, về thôi, khuya rồi. Bà Đồ cầm đèn dầu ánh lửa run rẩy, hát bóng của bà in trên sân, những vệt u uẩn như vết máu khô loang. Tóc của bà rối tung, mắt sầu hoắm. Bà nãy bà Đồ nằm trong buồng nhưng kỳ thật là chưa ngủ. Mới nghe tiếng khóc trong đêm, bà đã vùng dậy tiến ra ngoài nhà. Thế cửa nhà mở toang, bà lấy can đảm đi tìm chồng. Ông ơi, về thôi, còn gì nữa đâu mà đợi. Ông Đồ vẫn đứng lặng người, mấy giây sau mới thì thào thiểu não. Tôi nghe có tiếng trẻ con khóc đó bà. Bà Đồ nghẹn ngào. Tôi biết vì cũng có nghe, nhưng mà ông à, con nó mất rồi, về thôi ông. Ánh đèn trong tay của bà chập chờn như sắp tắt, gió lại lùa vào qua hàng rào. Đám hoa dâm bụt rụng thêm từng cánh, là tả rơi xuống như một điểm gà. Buông tiếng thở dài, ông Đồ gật đầu rồi bấu tay của vợ. Hai bóng lưng tàn giò dẫm quay trở về nhà. Bóng của hai người khuất dần sau bức tường lá âm u. Đóng nhanh cánh cửa gỗ rồi châm thêm dầu vào đèn, bà Đồ cố ý vặn sáng hết cỡ để lấy thêm ánh sáng. Hà Mình ngồi bên mé chiếu, tay run rẩy rót chén trà nguội cho chồng. Bà Đồ ngồi lặng một lúc, mắt nhìn sang hướng nhà Duyên với nét trầm mặc. Ngoài kia gió vẫn rì rào như tiếng chân ai lang thang trong đêm vắng. Sau một lúc thất thần, bà Đồ run giọng. Ông nó ơi, nghe tôi nói cái này. Ông Đồ ngẩng lên, mắt vẫn đờ đẫn như người còn gì đi giữa hai cõi. Bà Đồ đặt chén trà xuống, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt. Đêm qua lúc ông còn chưa dậy, tôi nằm mãi không sao có thể ngủ được. Trong lòng cứ ngổn ngang. Tới lúc vừa thiêu thiêu thì tôi mơ thấy con Duyên. Ông Đồ ngẩng lên, đôi mắt khô khốc bỗng chớp khẽ. Bà Đồ tiếp lời, âm điệu chậm rãi như sợ mình bay mất. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy con bé đứng ngay bên hàng rào rậm bụt, cho mấy bông hoa mọc nhiều nhất. Tóc của nó xõa dài, áo ướt đẫm như vừa lội sông về. Mặt của nó trắng bệch, mắt không khóc mà vẫn cứ như ướt. Nó nhìn tôi chỉ nói đúng một câu. Nó nói, U ơi, cứu con của con với. Ông Đồ siết chặt tay áo, ngực phập phồng như muốn nói mà không thành lời. Bà Đồ đưa tay lau nước mắt. Tôi với nó đứng cách nhau một thước thôi, mà tôi mãi bước không lại được gần. Chân tôi nặng như đá, miệng muốn gọi mà khản đặc. Rồi nó chỉ tay sang mé đông làng mình rồi khẩn xin. U ơi, cứu con của con với. Cả nhà lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít qua mái ngói. Bà Đồ run rẩy nắm tay của chồng. Lần đầu trong nhiều năm giọng bà lộ rõ sự hoảng sợ không thể che giấu. Ông à, có lẽ nào ngôi mộ đứa bé bị động, hay là mình ra đó kiểm tra. Rồi bà ái ngại nhìn chồng, ngập ngừng mấy giây rồi mới đề nghị. Tôi thấy cái lệ của làng mình độc ác, hay là mình đào xác đứa bé rồi táng cùng mộ của mẹ nó. Ông Đồ trầm ngâm không đáp. Ánh đèn dầu hắt bóng hai người già lặng lẽ ngồi bên nhau, như hai pho tượng đá giữa ngôi nhà để bóng âm hồn. Và trong khoảng im lặng ấy, tiếng khóc từ xa vọng lại, không rõ từ lòng đất thay từ chính nỗi dây dứt trong tim của cả hai người. Cùng lúc đó, ở trên đường làng có một bà cụ đang quẩy gánh cháo đi trong đêm. Tấm lưng của bà cụ còng dạp, áo nâu vá chẳng vá đụp, đôi gốc mộc gõ lộc cộc trên lối đất ẩm rêu. Hai đầu đòn gánh là đôi thúng chè cũ kỹ, một bên gánh nồi cháo gạo rang nóng. Trong lớp vải dày, bên kia đựng hành phi, tiêu giã, vài quả trứng luộc và ít rau thơm hái vội từ vườn. Anh răng lưỡi liềm vắt ngang qua rặng tre, xoay bóng của bà cụ in lặng lẽ xuống mặt đất. Làng chuông đìa 8-9 phần đều đang ngủ, nhà cửa im lìm, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng cú đêm vọng lại từ xa. Gió thổi nhẹ kéo theo hương thơm cháo nghi ngút lan ra khắp ngõ xóm như lời mời gọi âm thầm giữa đêm khuya. Đằng cổng lưng quẩy gánh gạo, tiếng rào mới cất lên vừa dứt, trẻ bà cụ giật mình khi nghe tiếng cổng treo bên cạnh đường kêu kéo két. Từ trong bóng tối một giọng người con gái vang lên: "Bà ơi, cho con một bát cháo." Bà cụ dừng chân quay lại, đưa mắt nhìn về ánh đèn mở ngắt ra từ ngọn đèn dầu. Một cô gái trẻ vẫn yếm màu bạc, khoác tấm áo nâu mỏng, tay cầm cây đèn đang bước ra. Dáng người cô gái nhỏ nhắn, mái tóc buông nhẹ hai vai, nét mặt mở trong sương, chỉ thấy đôi mắt buồn như nước hồ thu. Bà cụ hạ quăng gánh xuống, tay run rẩy rồi mở nắp nồi. Làn khói nghi ngút bốc lên quyện cùng hơi sương ẩm lạnh. Cô gái ngồi xuống bên im lặng nhìn. Trong phút chốc không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng múc cháo chan chát va vào thành nồi và mùi thơm lan ra giữa đêm thanh. Nhưng đột nhiên cô gái trỏ tay sang cánh cổng bên cạnh của mình rồi nhờ: "Bà ơi, bà đem vào biết ông bà đồ giúp con, rồi ra đây con gửi tiền bà. Ông bà đồ vẫn còn thức, bà nhắn ông bà đồ ăn cho có sức để còn giúp con." Bà cụ bèn gật đầu, bàn tay gầy guộc cẩn thận múc từng vá cháo, rắc lên một nhúm hành phi vàng ruộm. Múc xong bát cháo, bà cụ tiến lại cổng nhà ông đồ rồi cất tiếng gọi khe khẽ: "Ông bà đồ, tôi mang ít cháo đêm sang biếu cho ấm bụng mà đọc sách." Chừng một lúc cánh cửa gỗ được mở ra, ông bà đồ thấy bà cụ bán cháo tìm tới thì mội mời vào trong nhà. Bà cụ đặt bát cháo xuống nở một nụ cười móm mém: "Cô cô gái xinh xắn lắm, mua cháo nhà tôi mang biếu ngay ông bà. Cô ấy bảo ông bà ăn cho có sức để còn giúp cô ấy." Ông đồ nghe vậy khẽ cau mày rồi hỏi: "Cô bảo sao? Cô gái nào mua cháo biếu tôi?" Bà cụ trò tay ra ngoài ngõ, giọng chậm rãi: "Cô ấy sống cạnh nhà ông bà, mặt mũi thì hiền lành, dáng người gầy gầy, mặc yếm màu bạc, áo nâu." Căn nhà lặng đi một lúc, bà đồ nhìn sang chồng, ánh mắt thoáng lộ rõ nét thất kinh vì đã hiểu ra được sự tình. Vì không muốn bà cụ bán cháu đâm sợ, bà đồ rút ra một khoản tiền đem trả hết lời tạ ơn. Bà cụ bán cháu bần thần ra mặt sau đó, rồi cũng quẩy gánh cháu đi ngay. Rất nhanh tiếng rào đêm tàn loãng trong đêm vắng. Bần thần ngồi nhìn bát cháu đêm, ông đồ trầm mặc một lúc rất lâu. Vậy là oan hồn của Duyên thực sự chưa siêu thoát, vẫn còn lảng vảng ở cõi trần. Lẽ nào điềm báo trong giấc mơ của bà đồ là thật? Suy nghĩ một lúc rất lâu, ông đồ quyết định tìm ra gò đất để xem bộ đứa bé có bị động hay không. Trên cao không còn trăng ló dạng khỏi tầng mây, ánh sáng mỏng như đợt sương phủ một màu bạc lặng lẽ xuống mái làng. Gió hiu hiu thổi qua gò đất hoang phía sau ngôi chùa cổ, nơi có bộ phận đứa bé được táng ở đó chưa lâu. Ông bà đồ tay cầm đèn lồng, lặng lẽ bước đi trên con đường ẩm ướt dẫn ra gò đất. Ánh đèn dầu nhỏ nhoi chập chờn trong gió, lúc tỏ lúc mờ. Nguồn sáng yếu ớt rọi lên vạt cỏ lay động như bóng ma. Mà đồ khoác áo nâu sồng, tay cầm chặt vạt áo ông. Ông đồ cầm gậy trúc, từng bước đi thận trọng. Ra tới khoảng đất nơi chôn xác đứa bé, ông đồ xăm xăm tiến lại. Nhưng khi rọi đèn sát mặt đất, cả ngay ông bà đều á khẩu chết lặng. Năm mộ chôn thây thằng bé chỉ là nền đất phẳng, như chưa từng có ai đào ai chôn. Không thể nào. Ông đồ lùi lại một bước, mặt ông tái mét run rẩy. Ngày sáng hôm sau tôi hỏi đám thằng sở thì biết mà của đứa bé tăng ở đây. Chính tay tôi đã thắp cho nó một nắm nhang lớn. Sao bây giờ ngôi mà lại mất tâm là thế nào? Bà đồ vội vàng cúi xuống sát, tay run rẩy nhặt vài nhánh cỏ gà còn ướt xương. Mắt của bà nhèo lại. Ông nó xem, hình như một đứa bé bị đào lên, quanh đây còn dấu vết của quốc thuồng. Lẽ nào... Ông đồ dùng mình bó chặt tay vạt áo. Gió đêm quất vào trong gáy ông từng cơn lạnh ngắt. Bà thần mấy giây ông vội dùng vợ quay về nhà để bình tâm suy tính. Trong khi ngài bóng lưng cầm đang dắt díu về nhà, thì ở đầu làng có một vị thầy cúng cũng mới về tới nhà sau một chuyến đi cúng cho gia chủ ở xa. Sau khi hỏi Tiểu Đồng chuyện làng xóm, vị thầy tên Khá ấy vô cùng sửng sốt khi nghe chuyện về cái chết oan nghiệt của Duyên. Vì sinh thời từng là chỗ bằng hữu tâm giao với người chồng xấu số, thành ra thầy Khá cũng cảm thấy xót xa. Tới khi nghe Tiểu Đồng kể về việc kéo thai nhi ra khỏi xác chết, những con linh tính mách bảo, thầy Khá dặn Tiểu Đồng mấy câu, sau đó tiến lại cái am sau vườn để lên một quả. Trong căn am nhỏ với ánh đèn dầu leo lắt, sau khi thắp lên bàn thờ tổ một tuần nhang, thầy Khá bắt đầu ngồi xếp bằng chiếc chiếu. Trước mặt của thầy là chiếc mâm đồng đặt một hộp thẻ tre, 3 đồng tiền cổ và một bát hương đồng mới cắm bàn nén nhang âm ỉ tỏa khói. Trên chiếu còn bày thêm một cái mai rùa, một bó đũa trúc và một quyển sổ đã ngả vàng. Thầy nhắm mắt miệng lầm rầm niệm chú, tay lần chẳng hạt. Buổi chú vừa kết thúc, thầy bắt đầu quẻ đầu tiên. Quẻ đĩa bĩ, đất bị bịt kín, âm thịnh dương suy. Thầy cau mày, nét mặt lộ rõ về trầm ngâm, sau đó xốc lại đũa gieo thêm lần nữa. Quẻ thiên hỏa đồng nhân, nhưng lạc hướng, đồng nhân mà nghịch tâm. Lần thứ ba, thầy lấy đồng tiền cổ xốc 3 lần thả mạnh xuống mâm. Kể lạ thay, 3 đồng tiền mới gieo thì 1 đồng dựng đứng, 2 đồng sấp. Mới thấy cảnh này thầy chợt khựng lại. Gió tới đâu nổi lên, nén nhang giữa chiếu chợt vụt tắt, tàn do rơi thành vệt dài chiếu hẳn trên một đứa bé đang nằm co ro. Mặt của thầy tái mét, thầy đưa tay vuốt gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đất tổ động, âm binh nổi, oán khí chưa dứt, điểm gở thật rồi. Gương mặt không giấu được nét căng thẳng, thầy gác vội vàng đứng dậy toan thu dọn lễ thì bó đúc trúc trên chiếu tự nhiên rơi xuống gãy đôi. Một đoạn vòng vào vách, đoạn kia nằm sát bức hoành phi thờ tổ, trở thẳng về phía nhà ông chánh tổng báu. Mới thấy cảnh này, thầy Khá vô thức bước lùi lại, tay lần chẳng hạt miệng lẩm bẩm: oan hồn phá ngục, có kẻ phạm mộ. Bên ngoài tiếng chó bất thần chu lên 3 hồi dài, ngoài cửa am đá lá trúc rì rào lay động, dù bên ngoài không hề có gió. Bên trong am thờ đèn nến và nhang đều cùng lúc tắt sạch, bởi vì tổ khẽ nghiêng như có ai đó lay. Đứng lặng người một lúc, thầy Khá lập tức rời nhà tìm tới ông Đồ túc ngay trong đêm. Trong làng này, thầy Khá và ông Đồ là đôi bạn tâm giao tri kỷ, thân nhau từ hồi tấm bé. Sang tới nơi thì cũng vô tình gặp ông bà Đồ lò dò chống gậy về tới nhà. Mới tao ngộ nhau còn chưa kịp chào hỏi, thầy Khá đã làm bộ mặt nghiêm trọng: hai bác vào nhà ngay, sự nguy to rồi. Và trong nhà, sau khi bà Đồ khêu sáng ngọn đèn, thầy Khá đi thẳng vào vấn đề: tôi mới về làng chưa lâu, thế trong làng âm khi vần vũ, lại nghe bu con Duyên gặp nạn, cho nên cũng thử xem một quẻ thế nào. Hai bác có biết không, quẻ lên độc lắm, cả 3 đều nghịch. Một lần đồng tiền dựng đứng ứng với việc có kẻ chết không nhắm mắt, lần tới là bó đũa tự dưng gãy đôi. Quả hiện địa bĩ, thiên hỏa đồng nhân mà lạc hướng, nghe là đứa bé dưới mộ ấy bị người ta đào đi rồi. Oan hồn con Duyên đang than khóc tìm con, nếu để sự này quá đêm rằm thì e rằng vong hồn đó đọa đường lệ quỷ, khi đó thì đại nạn lâm đầu. Mới nghe đến những lời này, ông bà Đồ đã hoảng kinh nhìn nhau. Bằng một giọng run rẩy, bà Đồ bèn kể lại những gì mà hai vợ chồng vừa chứng kiến. Đêm việc ấy khớp với những lời mà thầy Khá vừa nói, cả 3 đều chắc chắn cái xác của đứa bé ở ngôi mộ ấy đã bị kẻ ác đức nào đó đào lên. Nên mặt cương nghị của ông Đồ nay đã xanh như tàu lá. Ông nhìn bạn của mình rồi vội hỏi: bây giờ phải tính sao đây? Thầy Khá bấy giờ liền trầm giọng: phải tìm được đứa bé đó trước đêm rằm, sau đó đem táng cùng bu nó thì sự mới an. Chừng nào thi thể của đứa trẻ chưa được quy về chỗ của con Duyên, chừng nào oán niệm chưa có được giải, thì sẽ có kẻ phải chết. Lúc đó không phải báo mộng mà là báo oán. Bà Đồ bấy giờ liền gấp gáp: nhưng biết xác của nó ở đâu mà tìm? Thầy Khá bấy giờ nghiến răng nói 3 từ đanh gãy: thuận khiển binh. Ông bà Đồ run rẩy nhìn nhau, sau đó vội vàng theo thầy quay trở sang bên điện thờ. Chưa đầy nửa khắc, một đàn lễ đã được chuẩn bị ngay tại đàn giữa điện thờ nhà thầy Khá. Dàn chính điện được dọn sạch, chiếu trải vung vức, bốn góc đặt gạo muối, bùa chú viết bằng mực tàu đỏ thẫm và một bát nước tẩy trần. Ở giữa chiếu là lư hương và bài vị viết bằng giấy vàng, nhưng có tới 13 chữ đỏ: tìm hồn nhi tử chưa tên, gọi về theo dấu máu huyết duyên. Ngoài trời gió lạnh lẽo như thổi về từ nẻo xa xăm nào đó, ánh đèn dầu le lắt hắt mà bóng người trên vách lúc mờ lúc tỏ. Ông bà Túc quỳ ngồi phía sau, mặt cúi sát chiếu, hai tay chấp lại không dám ngẩng đầu. Thầy Khá khoác áo đạo bào màu nâu trầm, đầu quấn khăn nhiễu và xếp bằng ngồi chính giữa. Thầy đốt một nắm nhang trầm rồi lẩm bẩm đọc chú. Tay phải cầm roi mây, tay trái nắm một cái chuông đồng nhỏ. Mỗi một hồi chuông vang lên là một tiếng ngân sâu hun hút như xuyên qua cả ba cõi. Sau hồi tụng chú dài, thầy dứt khoát chiếm ba đồng tiền âm dương xuống chiếu, rút ra một đạo bùa màu đen trên có họa những ký tự ngoằn ngoèo bằng chữ Hán cổ. Nắm chắc tờ bùa trong tay, thầy lần khiến to: âm binh tam phương, tứ đạo, bảy ngõ, chín lối nghe lệnh ta. Thầy Khá ở đất chuông địa, lấy các ngươi đi tìm hồn trẻ chưa tên, từng chôn đất tại gò đất sau chùa làng, máu huyết nhà họ Trần, thần mẫu tên tục là Duyên. Nếu vong còn vất vưởng thì dẫn về, nếu bị kẻ khác giữ thì báo ta trong mộng. Đi ngay đêm nay, trước canh tư ta sẽ gõ trống thủ quân. Dứt lời thì thầy rút cây roi quật mạnh ba tiếng xuống chiếu. Lửa nhang bùng lên một chút rồi chao đảo như có gió thổi ngang, trong khi cửa nẻo đều đang đóng kín. Lá bùa đen trong tay của thầy đột nhiên cháy bùng lên, sau đó hóa thành tro nhang. Rồi chỉ trong thoáng chốc không khí lại trở về sự tĩnh mịch vốn có, chỉ có ánh đèn vẫn còn âm ỉ leo lét. Chẳng mấy nhịp thở sau, bát nước trên bàn lễ bỗng gợn sóng dù không có ai đó chạm vào. Trên mặt nước nổi lên một bọt khí nhỏ rồi vỡ. Thầy Khá nghiêng người rồi hạ giọng: âm binh đã nhận lệnh, giờ chỉ còn đợi. Nếu đứa bé còn ở cõi này thì tất âm binh của tôi sẽ lần ra, nhưng bằng có kẻ dùng sắc ấy luyện bùa thì phải bằng mọi cách để đoạt về. Ông Đồ Túc đón lấy tách trà thầy Khá mới rót, tay ông run rẩy khiến nước văng ra cả mâm đầm. Mới chuyện trò chưa lâu thì nén nhang trong bát tương cháy bùng lên một cách đột ngột, cộng với đó là một luồng âm phong xe sắt thổi ập vào, đem theo một mùi tanh tanh như là máu nóng. Bát nước trên bàn cúng đột nhiên nứt toạc sau một tiếng rắc đanh tai. Thầy Khá chừng nhìn vào trong bát nước, sau đó đanh mặt, giọng xít lên trầm như là đất sạt: tìm được rồi ông Đồ ơi, sáng này bị yểm nhưng mà kẻ yểm không cao tay. Ông Đồ thất kinh rồi hỏi: thầy bảo sắc đứa bé đang ở đâu? Thầy Khá mắt không rời bát nước, miệng lẩm bẩm: trong mảnh đất phía đông, ở đó có một ngôi mộ tổ lớn. Đứa bé bị táng ở mô đất đằng sau, cách mộ tổ đó một thước, nằm hướng đông nam gần một cái ao. Mới nghe thầy Khá nói như vậy, ông bà Đồ sửng sốt nhìn nhau. Cả hai cùng nhận ra mảnh đất ở hướng đông có một ngôi mộ tổ, đó chính là khuôn viên nghĩa trang riêng của gia đình Chánh Tổng Báu. Chờ cho thầy Khá làm lễ khao quân rồi thu âm binh xong, cả ba lập tức rảo chân đi ngay. Ở làng này chỉ có gia đình Chánh Tổng Báu có nghĩa trang riêng. Có nghĩa trang đó nằm trong một vùng đất cao giáo, có hàng cau cổ thụ ở hai bên lối vào. Bên trong nghĩa trang đó có một cái ao sen quanh năm đầy nước, và cạnh đó là mộ phần lớn nhỏ của bao đời nhà lão Chánh. Dân trong làng gọi đó là ngôi đất thiêng, nơi không phải ai cũng được chôn cất. Khi đến nơi, thời gian đổ về quá giờ dần, bên trong khuôn viên nghĩa trang đám cây cối nằm im lìm. Lấy hết can đảm, cả ba chui rào tiến vào, chực chỉ thẳng hướng ngôi mộ tổ to lớn tiến lại. Đúng khoảng đất mà thầy Khá phán, quả nhiên thêm một ngôi mộ đất nhỏ với dấu đắp còn khá mới. Ông bà Đồ hoảng hốt giục thầy Khá đào ngôi mộ ấy lên, nhưng lập tức thầy cản lại: khoan đã ông Đồ, 9/10 đây là ngôi mà táng xác đứa bé. Thế nhưng bây giờ trời sắp sáng, mình lại không đem theo đồ đạc, bây giờ mà đào lên nhớ chẳng may xác chưa tìm thấy mà bị người nhà lão Chánh phát hiện thì mình phạm tội tày trời. Hẳn tạm các việc này đã, đúng đêm nay chúng ta sẽ quay lại đây để hành sự. Ông bà Đồ dù trong lòng vô cùng nóng ruột nhưng cũng đành gật đầu đồng tình. Ngay trong đêm ba cái bóng gầy gò lại kéo nhau bỏ về. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, trời mới đổ sang giờ Hợi, khi sương trắng đã bắt đầu bao phủ ngôi làng và khi dân trong làng chuông địa bắt đầu say giấc, cũng là lúc ông bà Đồ rời nhà ngay. Sang tới nơi thầy Khá cũng chuẩn bị xong xuôi, không còn thời gian chào hỏi và chè thuốc. Cả ba lập tức tìm đường tới ngôi mả để đảm lễ gỡ yểm. Cả ba men theo một lối đi tắt, không có để đột nhập vào nghĩa địa riêng. Thì đứng mô đất đêm qua, thầy Khá ngồi vội xuống, năm ngón tay khô gầy bắt đầu cào nhẹ lớp đất. Vừa cào xuống thì bất thình lình đám đất tứ ra một thứ dịch màu đen bốc mùi hôi nồm. Cái mùi đó nửa giống như mùi xác phân hủy, nửa lại hơi khen khét như mùi thịt cháy vô cùng kỳ lạ. Đưa bàn tay lên ngang tập mắt, thầy Khá chừng chừng nhìn kỹ rồi khẽ cất tiếng thì thầm: đây là đất phong ấn, nhà lão chánh chắc chắn đã mời thầy bùa lập trận để giữ tài khí. Thế nhưng tay thầy này học đạo không tinh nên đầm bình của tôi mới tìm được. Ông Đồ nuốt nước miếng. Thầy bảo lão chánh dùng xác đứa bé để tụ tài khí và long mạch về nhà lão. Thầy Khá im lặng không vội đáp. Thầy tiếp tục cào thêm vài tấc rồi dừng lại. Quả nhiên hình ảnh gì đó là đáp án rõ ràng nhất. Trong lòng huyệt nhỏ là một cái bọc vải vàng có cột chỉ yểm bùa. Lấm tấm bên ngoài bọc vải có vết máu khô và đen, và một mảnh giấy bùa ghi bằng mực tàu: bảo thân, bảo phúc, tụ tài, khai mạch. Mới thấy cái bọc vải này, bà Đồ đã rụng rời chân tay. Trời đất, đúng là con duyên. Sao lão chánh lại lấy xác nó để yểm đất? Thầy Khá mặt mày sầm lại. Đây là phép tụ long, một phép cực kỳ tà ác. Đứa bé này chết trong bụng mẹ nó. Sư thầy bùa gọi là song hồn kết mệnh, nghĩa là hai linh hồn gắn chết trong một thân xác. Phàm là kẻ nào có được xác này, đem luyện thành xác khô rồi táng đúng mảnh đất thuần âm, thì tất có thể trợ vía tổ tiên, giữ long mạch cho gia căng. Vì đứa bé này chết oan nên linh hồn dễ bị dẫn, linh hồn của nó bị yểm xuống sẽ không siêu thoát, không chuyển kiếp, chỉ có thể ở đây hút tài khí cho con cháu chủ mộ này. Ông Đồ túc quỳ xuống đập tay xuống đất. Sao chúng nó có thể ác tâm tới mức vậy chứ? Thầy Khá lắc đầu, mắt không rời huyệt mộ với lớp đất âm ẩm ngả màu đen. Trình lão chánh đã cho người lén rời xác đứa bé. Chuyện đã rồi, giờ không bằng không chứng thì làm sao vạch mặt được lão ấy. Nhưng ông bà Đồ đừng lo. Ông Đồ sửng sốt nhìn thầy, chỉ thấy thầy Khá ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt thầy như xoay qua những tầng âm khí. Một khi ta ra tay giải yểm mở phong ấn, đưa vòng nhì ra khỏi đất thiêng, tất long mạch nhà lão chánh sẽ loạn. Một khi long mạch loạn thì kẻ ác sẽ bị trả báo. Ta phải làm lễ ngay đêm nay. Nếu để tới rằm thì đứa bé mệnh khổ này sẽ bị biến thành oán linh giữ mộ. Tại lúc đó nó sẽ không còn nhận ai là cha mẹ nữa. Bà Đồ sụt sùi bật khóc, đám tre già mọc cạnh bờ ao gặp gió khẽ xào xạc, như chuẩn bị làm nhân chứng sống cho đêm gỡ yểm. Thời gian đổ sang canh ba, trên cao không còn chẳng u ám hắt ánh sáng mờ đục, tám phần bị làn sương mù che khuất. Gió lạnh rít qua tán cao khô lạo xạo như tiếng áo giấy quệt vào nhau. Cả khu đất tổ nhà lão chánh tổng báo chìm trong một sắc âm u, chỉ có ánh đèn lập lòe từ một lồng đèn bọc giấy trắng mà thầy Khá mang theo từ nhà. Thầy Khá hạ cái gùi che sau lưng xuống, đôi tay thuần thất dựng một đàn lễ nhỏ. Trên đàn lễ đó có một con dao phay, một bó ngải cứu, vài lá bùa đen viết bằng máu gà và một bát rượu gạo có dắt tóc trẻ sư sinh mà sáng nay thầy xin của một gia đình ở làng bên. Ở bên cạnh ông Đồ cũng vội vã chuẩn bị một mắt cho nhang, một nắm hương trầm, trong khi bà Đồ múc cơm trắng từ cây liễn và chia ra ba bát nhỏ. Sau khi thắp nhanh nén hương cắm xuống, thầy Khá bắt đầu giải cho. Đốt bùa chung quanh hố đất, tay trái của thầy cầm roi dâu, miệng lẩm bẩm: phá yểm tà, mở đất âm, gọi hồn oan nhi xuất khỏi nơi giam cầm. Khấn xong, thầy lấy một con dao gỗ rạch một đường nhỏ ngay bên mép mộ, nhặt cứt dứt khoát như đang rạch lớp đầu của phong ấn. Lập tức mặt đất bốc lên một làn khói mỏng, mùi máu tanh trộn cùng với cho ngài làm cho ông bà Đồ đứng sau cảm thấy ruột gan nôn nao. Thầy Khá tiếp tục đọc chú bằng một giọng dồn dập hơn. Khi câu chú cuối cùng vang lên, thầy quất mạnh roi dâu xuống mặt đất. Một tiếng dẹt như vải rách vang lên, đất yểm bị xé rách. Bất thình lình bát rượu sôi lên sùng sục, và ba bát cơm bà đồ mới đơm cùng đúc vỡ làm đôi. Thoát yểm rồi. Thì khá thì thầm chán ướt cả mồ hôi. Kể lạ thay, không gian nơi ông bà đồ đứng đột nhiên trở lại cảm giác như ngày thường, không còn cảm giác tê dại lạnh giá bao trùm. Thầy khá đưa tay vuốt mặt, quay sang ông đồ rồi nói tiếp. Hồn đã được giải, được phong ấn nhưng chưa đi được, phải làm thêm một cái lễ nữa gọi là lễ đặt tên. Phạm là vong nào không tên không tuổi, ta sẽ thành không hồn không vía, phải cho nó một cái danh thì mới điệu đi được. Ông đồ túc lau mặt giọng nghẹn ngào. Đặt là hiền như di nguyện của con bé Duyên lúc còn sống đi thầy. Con bé vẫn hay kể với vợ chồng tôi như thế. Ngay khi cái tên được thốt ra, ngọn đèn lồng bằng giấy trắng phụt sáng lên một nhịp rồi dịu xuống. Gió lại thổi, lần này đem theo một cảm giác man mát và nhẹ nhõm đến lạ. Thầy khá gật đầu. Vậy là xong một nửa, hồn nhi hiền đã thoát. Nhanh lên ông đồ à, trải tấm vải ra để bốc mộ đứa bé. Ông đồ run lên cầm cầm vội vàng trả ra một tấm vải đỏ đã chuẩn bị từ nhà. Thầy khám bắt đầu nhấc thi thể của đứa bé ra, sau đó dùng dao rạch tan lớp vải quấn thân. Đau đớn thấy cái bào thai đó bị luyện tới mức khô quắt, hệt như một con vật bị sấy khô. Sau khi bọc cái xác vào trong mảnh vải, ngay trong đêm cả bà tức tốc tìm tới mộ Duyên rồi quật mả. Mở quan tài, táng đứa bé vào trong, sau đó hùng hục lấp đất lại. Việc kết thúc thời gian đã đổ sang đầu giờ Sửu. Chia tay nhau ai về nhà nấy, ông bà đồ cũng thay quần áo và bảo nhau đi nằm. Trong giấc mơ đêm ấy, cả hai cùng nằm mộng thì một đứa bé còn đi chân đất, da trắng như sáp đứng ở ngay cửa khẽ cười. Còn lúc đó tại gia đình của lão Chánh Tầm, thời gian đổ về đêm muộn, nhưng vợ chồng lão Chánh vẫn còn đang thức. Trong căn nhà lớn, ở bên dưới bóng tối của màn đêm, vợ chồng Chánh Tổng Báo đang ngồi đối diện nhau trong gian phòng khách rộng mở. Ngọn đèn dầu rực sáng hát hai cái bóng đồ dài lên những bức tranh thủy mặc ở bên treo tường. Mọi thứ trong nhà của lão Chánh đều mang một vẻ sang trọng quý phái, như một vương quốc thu nhỏ mà cả hai đã xây dựng trong bao năm bằng những mưu mô thâm hiểm. Nhưng đêm nay không khí lại dày đặc nặng nề, như thể một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Chánh Tổng Báo gặp lại cuốn sổ da trâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vợ rồi lại thì thầm. Tiền nông tháng này thì mà kiếm bộn, cứ cái đàn này chúng ta bàn tính thì mảnh ruộng trước đình sẽ rơi vào tay của nhà mình. Nói rồi lão Chánh hít một hơi thuốc thật dài và làn khói trắng cùng tiếng cười khanh khách đầy đắc ý. Ngồi đối diện chồng, bộ Chánh mân mê cái vòng cầm thạch đất đỏ trong tay, ánh mắt của bộ sáng rỡ lòng đầy mưu tính. Đúng là không thể thừa nhận quyết định ấy là đúng đắn. Nhà tay thầy giỏi yểm cái thai ấy vào trong long mạch nhà mình mà cứ phất lên như diều gặp gió. Chánh Tổng Báo mỉm cười, mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tôi mà tính thì nhầm làm sao này nha. Lão thầy ấy bảo mình cứ canh giữ ngôi mà đó cho tới qua rằm. Qua rằm rồi thì đứa bé sẽ hóa thành oán đinh thủ mộ. Khi đó thì khí sẽ tụ về mã của nhà ta. Cổ nhân bảo âm binh có phịnh thì con cháu mới được lộc. Tôi tin chắc chỉ cần cái thái đó chiêu tài nạp vận, tổ khí long mạch thì gia đình ta mãi mãi được phú quý, còn phát ít nhất là 7 đời nữa. Ngược lại một giây, lão Chánh liền căn dặn. Bà phải nhớ những gì mà tay thầy đó đã dặn. Sáng tinh sương phải ra đó giữ máu gà và đi nhang cho ngôi mả đứa bé. Chuyện này là chuyện cơ mật, tuyệt đối không được hé răng ra với ai. Nếu để kẻ nào biết được rồi mở phong ấn thì nhà mình sẽ gặp họa to. Từ đây tới rằm chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mà tuyệt đối không có được chủ quan. Ánh đèn dầu lay động như phản chiếu sự đen tối trong lòng của lão Chánh, rồi ngoài mặt luôn tỏ ra là một kẻ hiền lương, thương dân như là con. Vậy nhưng đằng sau đó là một sự tàn nhẫn, một kẻ mưu đồ và vô cùng hiểm độc. Sâu trong thâm tâm, lão Chánh luôn tâm niệm rằng cái thai mà lão đã thuê thầy đã yểm đêm hôm ấy không phải là sự hy sinh vô nghĩa, nó là một thứ lễ vật để giữ vững phong thủy, giúp dòng họ nhà lão không bao giờ lụi tàn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi giận mình à. Một Chánh nhìn chồng, đôi mắt bắt đầu có chút lo lắng. Lão Chánh khẽ cau mày, đứng dậy đi lại gần cửa sổ, đôi mắt tăm bạch mở lớn chừng chừng nhìn ra bóng đêm ngoài kia, nơi gió vẫn thổi mạnh qua những ngọn cây. Đó là việc nên làm, chỉ có thế thì mới giữ lại được những gì chúng ta đang gây dựng. Đằng nào thì nó chả chết, mày đừng cả nghĩ làm gì cho mệt. Mộ Chánh trầm ngâm nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Lão Chánh vẫn đứng đó với ánh mắt nhìn xa xăm. Để đạt được cơ ngơi đồ sộ này, lão đã bỏ ra biết bao nhiêu là tâm cơ, bao nhiêu mạng người từng ra đi dưới bàn tay của lão. Lão chẳng nhớ mà cũng chẳng thèm bận tâm. Ngay giây phút này lão chỉ mừng thầm vì biết phép tụ khí tài ấy đã thành công, và gia sản mà lão dùng bao xương máu mới có được sẽ mãi mãi được bảo vệ. Nhưng lão Chánh không hề biết rằng cái giá lão phải trả cho sự thịnh vượng đó sẽ không đơn giản như lão tưởng. Phong ấn đã bị phá và linh hồn bị giam hãm sẽ không ngừng tìm đường trở lại theo những cách không ngờ nhất. Tinh mơ ngày hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa nhú lên những tia sáng yếu ớt, Mộ Chánh đã ra khỏi nhà, sầm sầm bước đi vội vã về phía chợ làng. Từ sau cái đêm chấn điểm ấy, sáng nào Mộ cũng phải dậy sớm ra chợ mua lấy một ống tre tiết gà, sau đó quay trở lại ngôi mà đứa bé vừa đốt nhang, vừa dấy máu gà cho ngôi mà đó. Sáng nay cũng là một ngày như vậy. Không khí của buổi sớm hôm nay vẫn chẳng có gì khác, cảnh vật hai bên đường vẫn vậy, nhưng Mộ Chánh lại cảm nhận có gì đó nặng nề bao quanh. Giác quan thứ sáu mách bảo Mộ có một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Dạo chân tiến qua một con ngõ nhỏ, Mộ Chánh đang trầm mặc suy tính thì đột nhiên khựng lại khi thấy một bóng dáng đang đứng ở bên đường gần góc khuất của một cây cổ thụ. Thấp thoáng trong màn sương còn chưa tan, Mộ thấy có một đứa bé. Đứa bé toàn thân trần truồng đứng thập thò sau một gốc cây cổ thụ, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Mộ. Dù không có sự hiện diện của bất cứ ai chung quanh, thế nhưng ánh mắt của đứa trẻ lại khiến cho Mộ cảm thấy bất an lạ lùng. Đứa bé không khóc không cười, cứ đứng im như một pho tượng. Mới thấy đứa bé này, cảm giác rợn rợn đã xâm chiếm đầu óc của Mộ. Cả người của Mộ như bị đông cứng lại, không thể nào bước tiếp. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, phản chiếu trên làn da nhợt nhạt không sinh khí khiến cho Mộ hơi hoảng sợ. Mộ cố lục lọi trí nhớ nhưng không hề nhớ trong làng này có một đứa trẻ nào nhìn lạ mắt như vậy. Da rẻ của đứa bé trắng như bọc sáp, thì đích thì không phải là con nhà cố nông. Nhưng đám nhà giàu trong làng làm gì có gia đình nào có đứa trẻ như vậy. Đứa bé này là ai? Tại sao nó xuất hiện ở đây và vào lúc này cứ đăm đăm nhìn Mộ? Một nỗi sợ hãi đã nhen nhóm trong lòng thì chỉ trong tích tắc đã bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Mộ Chánh bất giác lùi lại một bước rồi vội vã cắm đầu rào chân bước đi. Lý trí của Mộ lúc này như có một suy nghĩ duy nhất, phải đi ngay, không được chần chừ. Khi Mộ quay lưng bước đi thì từ đằng sau lưng chợt vang lên một tiếng cười khanh khách. Tiếng cười đó đích thị là giọng của trẻ con, nhưng âm vang thất tục như vọng về từ cõi nào đó thầm thầm, khiến cho Mộ rùng mình lạnh toát. Hoảng hốt quay người lại, Mộ Chánh á khẩu khi không thấy đứa bé đâu. Phía sau cây đại thụ đó có một bãi đất trống không có gốc chết. Tại sao chỉ có một thoáng mà đứa bé đã biến mất đi đằng nào? Mộ Chánh bàng hoàng cứ như vậy cắm đầu đi thẳng ra chợ, không dám quay đầu lại đằng sau thêm một lần nào nữa. Đi được một quãng mà trong lòng của Mộ vẫn chưa thể trấn an. Cảnh tượng đứa bé bên đường cứ lượn vườn trong đầu của Mộ như một dấu hỏi ám ảnh không thể nào xua tan. Nhưng càng đi không khí lại càng trở nên nặng nề tới mức đột ngạt. Mộ Chánh bắt đầu nhận ra sáng nay trên đường không hề có bóng dáng của ai lải vãng. Hình như chỉ có một mình Mộ trong không gian tĩnh vắng này. Khi đến gần một ngã ba nơi có những bụi tre rậm rạp, thêm một lần nữa Mộ Chánh á khẩu khi thấy bóng dáng đột ngột xuất hiện ở góc đường. Mộ giật thót cả người, đôi chân cựng lại ngay lập tức. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Trong làn sương mờ ảo, một người con gái đứng im lìm, tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu hoắm không có biểu cảm gì. Vì khoảng cách khá xa lại gặp màn sương răng lối nên Mộ Chánh không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy một bóng dáng người ấy sao mà quen mắt quá vậy. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy hình ảnh này, Mộ Chánh ngay lập tức cảm nhận được một luồng giá lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở của Mộ trở nên nặng nhọc, mắt trừng lớn đăm đăm nhìn bóng dáng kia bất động. Và trong khi Mộ Chánh đang á khẩu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thoáng qua như một làn gió. Con ơi, về thôi con. Mộ Chánh đứng chết cứng tại trận, hai chân như bị chôn chặt xuống đất không thể nào bước tiếp. Giọng nói đó, tiếng gọi đó không phải là của người sống. Người con gái vẫn đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn về phía cổ mộ. Trong thoáng giây vụt qua, Hồ cảm nhận được ánh mắt ấy đem theo một sự lạnh lẽo để hận thù. Tiếng gọi thất tục đó vang lên một lần nữa, lần này sâu thẳm hơn. Con ơi, về thưa con. Mộ Chánh run rẩy tay bấu chặt vào chiếc túi vải đang đeo, cố gắng không để tiếng thở dốc của mình lộ ra. Trong giây phút nào đó, mộ hoàng kinh khi thấy đứa bé trần truồng ban nãy đứng sau lưng bóng đàn bà từ bao giờ. Hai thân ảnh bất động như hai pho tượng, đăm đăm nhìn về mộ sau đó biến mất như một làn khói. Một làn gió lạnh thổi qua làm những lá cây khô rụng xuống, khiến Mộ Chánh càng thêm phần kinh sợ. Sau khi mua xong một ống cho máu gà, Mộ lấy can đảm tiến tới khuôn viên nghĩa trang riêng của gia đình. Trời đã sáng nhưng làn sương mù chưa tan loãng. Mộ Chánh hít một hơi dài sau đó tiến vào bên trong. Đã dưới chân của mộ hôm nay khô cứng, sương mù phẳng phất nhưng không khí lại trở nên đặc quánh như mùi thối của xác chết lâu ngày. Mùi nấm mốc và đất đầm vào vòng mũi khiến cho mụ nghẹt thở. Nhịp tim của mụ càng lúc càng nhanh lên gấp gáp. Gia quản thứ sáu mách bảo của ai đó đang dõi theo, đang chờ đợi mụ bước tới. Tiến tới trên đất đám chôn xác đứa bé, mụ bất chợt dừng lại. Đầu óc của mụ bỗng tối sầm như thể có thứ gì đó đột ngột thay đổi. Cảm giác như có một ánh mắt vô hình chừng chừng nhìn vào mụ không rời. Lấy hết can đảm ngồi xuống tính đốt nhang, ngay lập tức mụ không khỏi giật mình khi thấy đất đã bị xới lên. Những dấu vết của tay người cào xới còn in rõ, nhưng mảnh đất bị cào lên thô bạo như thể có ai đó đã đào mộ. Mồ hôi ướt đẫm trán mụ, không phải vì mệt mỏi mà là vì hoảng sợ. Mụ Chánh lùi lại, chân tay mềm nhũn, mồ hôi lạnh đổ dài trên đất. Đào, con đứa đào mộ, không thể nào. Một thợ hồn hển tay nắm chặt vạt áo. Thế nhưng không, mộ không thể chối bỏ. Ngôi mộ chôn cái thai đã bị đào bới tanh tành. Bỗng trong tiếng gió thổi vùn vụt ập tới, mộ khiếp đảm hoảng loạn nhìn quanh khi tiếng cười khanh khách của đứa bé ban nãy đang vọng lại. Mộ rút lên rồi quỵ xuống, tay ôm lấy ngực. Mộ thở rít lên đầy tiếng khó nhọc, cảm tưởng quả tim trong lồng ngực như muốn vỡ tan. Toàn thân của mộ Chánh run lên cầm cập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cảm giác dần dần càng lúc càng xâm chiếm tâm can. Tiếng cười ma quái kia văng vẳng vọng tới tai. Qua hoảng sợ, Mộ Chánh quay vội người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ ập tới. Một sức mạnh vô hình như bàn tay của hồn ma túm chặt lấy chân mụ. Mụ liễu lưỡi cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng không thể nào thoát khỏi lực kéo đó. Đôi chân của mụ bị xiềng xích không thể nào di chuyển. Chỉ trong một khoảnh khắc, mụ bị kéo lê trên mặt đất. Đôi mắt của mụ mờ dần, chỉ còn lại bóng tối bao phủ. Tiếng gió rít lên rất lớn, tiếng sóng ào ào vang lên gần như bên tai, đủ để cho mụ nhận ra mình đang bị kéo xuống ao. Mụ Chánh cố bấu víu nhưng bị bàn tay vô hình kéo tuột xuống nước. Làn nước gió lạnh bắt đầu chạm vào làn da của mụ. Nước càng dâng lên, mùi tanh nồng của ao đất lẫn với mùi ẩm mốc bốc lên, nhấn chìm mụ vào cái ao oan nghiệt. Nước ong vào mũi miệng khiến cho mắt của mụ mở đi. Dưới làn nước lạnh lẽo, một đứa bé cười chuồng từ lúc nào đã quắp lấy chân của mụ. Mấy ngón tay bé nhỏ nhưng đầy sức mạnh dí chặt vào da của mụ. Những ngón tay lạnh ngắt như thấm vào thịt, Mụ Chánh bị kéo tuột xuống dưới đáy ao. Mụ dáng dồn hết hơi tàn cố gắng ngoi lên, nhưng sức mụ đang cạn không thể chống lại được nữa. Cảm giác cơ thể ngày càng chìm sâu dưới đớp nước lạnh lẽo của ao, như thể từng tế bào trong người mụ đều đang bị kéo xuống tận đáy nước. Đứa bé đỏ hòn vẫn bám chặt vào chân của mụ, mồm của nó không ngừng cười. Mụ Chánh cảm thấy từng giọt nước tràn vào trong phổi của mình khiến hơi thở trở nên khó khăn. Đôi mắt của mụ đã trở nên mờ dần, thế giới chung quanh dần trở nên tối tăm và mờ ảo, nhưng không còn ai có thể cứu mụ được nữa. Hơi thở của mụ yếu dần và cuối cùng tư chi kiệt lực buông thõng. Tiếng cười, tiếng nước, tất cả hòa vào sự tĩnh lặng như một dấu chấm hết cho cuộc đời của mụ. Sầm tối hôm ấy, lão Chánh mới quay lại nhà sau một ngày lên huyện hầu việc quan. Sương vẫn phủ dày như một tấm màn trắng độc phủ lên mái nhà im ắng. Gió lùa qua những kẽ vách tre, mang theo cái lạnh buốt giá sau trận mưa dài. Bước xuống khỏi xe ngựa, lão Chánh xăm xăm tiến vào nhà với tâm trạng hí hửng. Gian nhà chính cửa vẫn khép hờ như không có ai ở. Ngó vào trong bếp thì căn bếp nguội lạnh, nồi nước chưa đun, lửa chưa ngóm. Tất cả đều trở nên lạnh ngắt như chưa có ai chạm vào từ sáng. Lão Chánh bấy giờ ngó quanh không thấy bóng dáng của vợ đâu. Đúng lúc đó có bà bếp từ sau vườn đi lên, lão Chánh hỏi vội: "Bà mày đâu?" Bà bếp khoanh tay rồi đáp: "Bẩm ông, bà ra ngoài từ sớm bây giờ chưa thấy về." Lão Chánh bấy giờ liền nhíu mày: "Mà mày đi đâu mà lâu vậy hả? Nấu cơm đi rồi kêu sáng ngọn đèn lên. Làm cái gì mà nhà cửa tối tăm như vậy chứ?" Bà bếp vâng dạ xin đi nấu cơm tối. Lão Chánh lệnh thằng đệ tớ sang khu nghĩa địa tìm vợ, sau đó dạo chân tiến vào trong nhà. Đặt cây đèn dầu mới khêu sáng lên bàn, lão chậm rãi tiến vào trong buồng. Giường vẫn còn nguyên nếp chăn gối không xô lệch, chứng tỏ rằng lời của bà bếp nói là đúng. Vậy mụ Chánh đã đi đâu? Một linh cảm lạnh buốt len vào sống lưng của lão Chánh. Lão quay người tiến ra ngoài giường hạ mình ngồi xuống bậc tam cấp. Ánh mắt đau đớn nhìn ra ngoài ngõ trông ngóng bóng của vợ. Trăng nhô lên mờ nhạt chiếu ánh sáng bạc bẽo lên hàng cau trước sân. Gió bắt đầu thổi mạnh mang theo một mùi buồn ao ngai ngái sộc tới làm cho lão cau mày. Ngồi lặng một lúc, lão Chánh sầm sầm bước ra khỏi cầm, cắm đầu đi về con đường dẫn ra nghĩa địa tư gia. Gió thổi mạnh hơn, ngọn đèn dầu trong nhà chập chờn rồi phụt thất. Trăng lên cao, ánh sáng mờ đục vắt ngang con đường đất gập ghềnh. Gió rít lên từng hồi như tiếng thở dài từ lòng đất. Càng lúc lão Chánh lại càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Mấy bước đi được một quãng, chợt con chó mực nhà hàng xóm bất ngờ chu dài một tiếng rồi lao tới cắn lão. Con chó hàng xóm sống trên 10 năm là một con chó già yếu. Lần nào đi qua cổng lão Chánh cũng thấy nó nằm ườn, chẳng bao giờ thấy bất cứ sủa ai. Vậy mà hôm nay con chó như chúng ta, hai mắt của nó đỏ rực, lông dựng đứng, miệng sủa bọt mép lên như đã cơn dại. Lão Chánh hoàng hồn vung cây bo tong xua đuổi, nhưng con chó chỉ đuổi lại chứ không chịu buông tha. Lão Chánh loạng choạng chạy, con chó vẫn đuổi theo, hòng chu lên từng hồi, tiếng móng vuốt cào lên trên nền đất như xé toạc màn đêm. Lão Chánh khiếp đảm cắm đầu cắm cổ chạy, tránh né những đòn táp của con vật đã hóa điên. Mãi tới khi dừng lại vì quá mệt, lão Chánh nhận ra mình đứng trong nghĩa địa tư gia từ bao giờ. Con chó đứng ngoài cổng của nghĩa địa hòng chu lên từng tiếng ngân dài thê thiết rồi bò chạy vào trong màn đêm. Đam gặp bùng thở chối chết, chợt lão giật mình khi nghe tiếng quẫy nước rất mạnh vang lên từ hướng cái ao. Thành ngầm ấy nghệt như có người đang bơi vậy. Suy nghĩ, lão Chánh tiến lại gần thì bất thình lình một làn nước xoáy nhẹ, và rồi một bàn tay trắng bạch từ đáy ao bất ngờ trồi lên. Tim của lão thắt lại, mắt trợn trừng. Tại làn nước, khuôn mặt của vợ lão trắng toát nổi lên, mái tóc xõa dài ướt đẫm, đôi mắt mở to trong đèn biến mất, chỉ còn lòng trắng trừng trừng dưới ánh trăng đêm. Lão Chánh kinh hãi hét lên nhưng âm thanh mắc nghẹn trong cổ họng. Cả ao nước bình lặng bất ngờ sóng trào lên từng lớp, đập bị bõm vào mé bờ. Lão Chánh khiếp đảm ngã ngửa ra sau, cơn đau sộc lên từ gáy làm lão ú ớ choàng tỉnh. Lão hoảng hốt trừng mắt, mồm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng áo. Tim của lão đập dồn dập như muốn phá toang cả lồng ngực. Căn nhà vẫn chìm trong sắc thinh vắng, chỉ có tiếng ánh sáng lẻ loi từ ngọn đèn dầu trên bàn vẫn cháy yếu ớt. Mọi thứ chung quanh đều im lặng, không có một tiếng động tĩnh, tĩnh lặng đến giận người. Lão đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đầu óc chẳng hết choáng váng vì cơn ác mộng vừa rồi. Con chó đuổi cắn xác của vợ lão dưới ao, mặt nước dậy sóng, cái ác mộng mới trải qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Giờ phút đấy lão nghĩ mình đã vỡ tim mà chết, thế nhưng không. Hóa ra lão ngủ gật ở hàng hiên và vẫn đang ngồi ở gian nhà quen thuộc, chứ không phải ở cạnh ao. Lão hoang mang đưa mắt nhìn quanh, không có tiếng chó, không có tiếng gió, không hề có nước. Thực sự chỉ là một giấc mơ. Thế cổ họng khát cháy như mới uống rượu mạnh, lão Chánh mệt mỏi quay người trở vào nhà. Nhưng vừa đứng lên khi đôi chân trần vừa chạm trên nền gạch, ngay lập tức lão khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt ướn ướt chạm tới gan bàn chân. Lão Chánh rời chân lên xem thì hỡi ôi, dưới gan bàn chân lão là một vết bàn tay nhỏ, in hẳn rõ nét với nằm ngón ướt sũng, như thể vừa nhúng dưới nước rồi in lên. Một bàn tay người không to không nhỏ, như bàn tay của một đứa trẻ. Vết nước kéo dài thành những ngón tay nhòe nhoẹt, lăn dần vào nền gạch đỏ như thể vừa rút đi. Trong tháng giây nào đó, lão Chánh rùng mình vì mùi tanh nhẹ nhẹ đang sộc lên, sống hển với mùi buồn ao mới ban nãy còn thoang thoảng trong không khí. Lão Chánh đứng chết lặng, thần trí như đảo điên, cổ họng khô khốc, hơi lạnh len vào tận xương sống. Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Lão Chánh lặp lại câu đó nhưng thân thể đang không ngừng run lên. Lão nghe có tiếng chó chu trăng vang lên một hồi rồi im bặt. Và trong khi Lão Chánh đang thất sắc tại trận thì tiếng gõ cổng dồn dập lại vang lên. Lão bàng hoàng nhìn ra chỉ nghe loang thoáng có tiếng ai đó gào lên gấp gáp. Ông ơi, bà chết rồi. Tiếng gọi hoàng hốt khàn đục như bị nghẹn trong nước mắt. Thằng đệ tớ trung thành xô cổng chạy thẳng vào, chân lấm bùn mặt cắt không còn giọt máu. Lão Chánh đứng á khẩu tại trận tim đập thình thịch, đầu vẫn còn chóng váng vì cơn mưa lẫn dấu tay ướt còn in hẳn trong trí nhớ. Lão chưa kịp thốt nên lời thì thằng đệ tớ quỳ sụp giữa sân, nức nở lên như điên dại. Ông ơi, bà chết nổi dưới ao. Con chạy sang đó tìm bà thì thấy bà chết rồi. Mắt bà trợn trừng, tóc quấn đầy rong rêu, tay thì... Thằng đầy tớ bấy giờ nghẹn lại, gã run như cầy sấy, miệng không nói hết câu, chỉ đưa bàn tay run rẩy mô tả như thế xác chết vẫn còn in đậm trong đầu. Lão Chánh chết lặng, mắt lão trợn trừng lùi lại một bước, tay run chạm vào thành cửa. Lão không nói gì nhưng gương mặt tái mét đã tố cáo tất cả. Lão đã biết, lão đã thấy. Tiếng gió bỗng nổi lên ngoài sân làm cánh cửa sổ lay rầm rập. Đèn dầu trên bàn chợt phụt một cái, bức lửa bùng lên rồi lụi thất. Lão dùng mình khi nghĩ đến một điểm dữ đang tìm tới nhà mình, rằng ác nghiệp lão gieo nhiều năm đã tới lúc trổ quả. Trời đất, trời hại cái nhà này rồi. Lão Chánh rú lên rồi cắm đầu lao sang nghĩa địa tư gia. Tên mộ Chánh chết nổi ở ao đồn ra rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc người làng ùn ùn kéo nhau tới. Lão Chánh đứng bặc mặt trên nền đất trong nghĩa địa, chừng chừng nhìn dân làng vứt xác của vợ mình lên. Cái xác ướt sũng của mộ Chánh được người ta vứt lên phảng phất mùi tanh lợ của bùn. Dòng rêu quấn lớp lớp quanh thân thể mụ như một tấm khăn điệm từ cõi âm. Cái xác với mái tóc rối, hai tay cứng đờ, nhưng trên môi còn vương nét gì đó như đau đớn, nửa như sợ hãi đến tột cùng. Xác của mụ được đặt trên nền đất lạnh, thân được đắp một manh chiếu để che đi nét tang thương. Lão Chánh đứng sững không dám bước lại gần ngay. Trong lòng lão giấc mộng ban nãy lại lặp lại từng chi tiết như một vết rạch đang bật máu. Những người chung quanh rì rầm, có kẻ lắc đầu than thở. Hay là bà Chánh trượt chân chết? Biết đâu bà ấy sang cúng mộ tổ tiên rồi gặp cơn gió độc nên loạng choạng xảy chân xuống ao không chừng. Hàng tá lời bàn tán về cái chết ấy, nhưng chỉ mình lão Chánh biết cái chết của vợ mình không phải ngẫu nhiên. Lấy hết can đảm, lão tiến lại gần, run rẩy mở lớp tấm chiếu đắp hờ trên xác của vợ. Thân thể mộ Chánh giờ đất tím tái phủ nước. Nhưng chính lúc đó lão Chánh khựng lại. Trên cẳng chân trắng bệch của vợ lão hiện rõ một vết nám đen, hệt như dấu bàn tay ban nãy lão đã thấy dưới nền gạch ở hàng hiên nhà mình. Dấu tay nhỏ, ngón dài nhòe nước in trọn trên da thịt, như ai đó ở dưới ao đã níu lấy, đã kéo mộ xuống. Lão Chánh bấy giờ lùi lại một bước, môi run bật. Không thể nào, là cùng một bàn tay. Đôi mắt của lão bấy giờ mở đi, không cảnh chung quanh sắc vợ như đổ nghiêng, xoay thốc tới lật bay một chiếc góc chiếu để lộ bụng của mộ Chánh phập phồng một cách kỳ dị, như có thứ gì đó đang muốn phá kén chui ra. Mùi buồn, mùi nước lạnh, mùi chết chóc thấm vào da thịt làm cho lão càng đâm hoảng sợ. Bỗng một tiếng khóc trẻ con văng vẳng đâu đó ngoài hàng cau, thành âm ấy yếu ớt như vang rõ giữa không gian yên tĩnh. Không ai ngoài lão Chánh nghe thấy và lão biết đứa bé đó đã quay trở về. Sau đám ma của mộ Chánh, lão Chánh xuống thấy rõ. Sau bao đêm mất ngủ vì những cơn ác mộng không ngừng tìm tới, hai hố mắt của lão thâm quầng, lão bỏ ăn bỏ ngủ, ngày ngày sống trong kinh sợ. Chiều xuống nhanh như thể muốn khép lại một ngày u ám, mây xám rằng lộ ngang đồi, ánh hoàng hôn hắt một màu đỏ buồn lên những bụi cỏ mọc quanh hoang gò đất nơi mộ Duyên nằm đó. Ngôi mộ không bia không tên, chỉ có một nắm đất tròn lở lói, rêu phủ mốc meo, cỏ dại mọc chùm như thể cả làng đã quên mất từng có một người con gái bị vùi xác nơi đây. Lão Chánh liền bước tới, tay cầm bó nhang, lòng nặng như đá, quần áo sọc sạch, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Ánh nhìn không còn là của kẻ quyền quý trong làng, mà là ánh mắt của kẻ vừa thấy ranh giới ngày cõi âm dương mong manh đến rợn người. Lão đứng trước nấm mộ, gió chiều thổi qua làm ngọn cỏ rung lên khe khẽ, nhưng linh hồn người chết cũng đang thở nhẹ từ lòng đất. Lão Chánh cúi đầu, tay run rẩy đốt nhang. Lửa bắt chậm vì gió lồng động nhưng rồi cũng cháy đỏ, tỏa khói lên cuộn đến mặt lão. Giọng của lão run rẩy khàn đặc. Duyên à, tao đến để tạ lỗi, tha cho tao. Lão Chánh quỳ xuống ngay đầu gối chạm đất dính để buồn non. Tại lão cắm bo nhằng xuống mộ rồi lặp lại, như thể lần đầu trong đời của lão thực sự cầu khẩn một điều gì đó không thuộc về thế gian này. Tao lấy xác con mày yểm bùa, tao lạy mày tha cho tao. Lão Chánh ngẩng mặt lên, nước mắt chảy không thành tiếng, chỉ âm ỉ cho trên gò má đã đầy nếp nhăn. Giờ bà ấy cũng chết rồi, tao hiểu rồi, không ai thoát khỏi quả báo. Nhưng hãy tha cho tao, tao sẽ làm cúng cơm cho bu con mày đầy đủ. Khoanh nhằng cuộn lại bay ngược về phía lão. Gió bỗng ngừng, không gian như lặng tờ, chỉ có tiếng con chim lợn gào lên từng hồi thê thiết và cảm giác rợn rợn quanh mộ. Lão Chánh rút từ trong áo ra hai bộ quần áo hàng mã, một lớn một nhỏ, run rẩy đặt nó lên mộ. Lão chắp tay cúi thấp đầu sát mặt đất. Nếu linh hồn mày còn đây, xin tha cho tao, cho đứa bé siêu thoát, để oan nghiệt này chấm dứt. Một cơn gió nổi lên khiến cho nhang cháy mạnh thành tro tàn bay tán loạn. Lão Chánh hóa đống vàng mã xong thì thất thểu bỏ về. Đêm ấy trời không mưa, mây đen đặc quánh, trời cao không là một vùng sáng tối đặc như mực tàu, đổ chùm lên mái nhà của lão Chánh. Ngọn đèn dầu trong phòng thấp mãi không sáng, bốc cháy lên rồi lại phụt tắt như có ai đó liếm sạch khí lửa giữ chừng. Lũ xe nhổ lui cả lại, chẳng còn ai dám bén mảng lại gần sau cái chết bí hiểm của mụ Chánh. Lão Chánh ngồi một mình trong gian giữa, gương mặt sụp xuống như lão già mấy chục tuổi chỉ sau vài ngày. Hai mắt lõm sâu tròng trắng dại đi, như kẻ đã thấy thứ không nên thấy. Cả người của lão phảng phất mùi nước ao và mùi bùn non. Bất thình lình tiếng khóc của trẻ con lại cất lên, lúc đầu là văng vẳng ngoài vườn, sau là vọng sắt cửa, rồi ngay dưới nền nhà. Tiếng khóc thề thế dồn dập lạnh ngắt như âm thanh rỉ ra từ một cổ họng nát sữa. Lão Chánh ôm đầu cố bịt tai, nhưng tiếng khóc không dừng. Nó len vào từng kẽ gỗ, từng khe gạch, chui tọt vào tai, luồn qua tóc, giết như những tiếng chăn trở sắt gáy. Bỗng một tiếng cảnh khe khẽ vang lên, cửa nhà mở ra một khe nhỏ dù không hề có gió. Lão Chánh ú ớ nhìn ra, tới lúc nào trong góc nhà có một bóng trắng nhỏ, thân thể trần truồng đứng quay lưng lại mặt lão. Cái bóng đó ướt sũng dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu vừa tự cháy lại. Lão Chánh lùi về đằng sau mặt cắt không còn giọt máu. Đứa trẻ quay đầu lại, gương mặt của nó không trọn vẹn, mắt chỉ còn hai hố đen sâu hoắm, miệng ngoác đến tận mang tai, tràn ra bùn và giòi trắng. Rồi bất giác đứa bé cất tiếng cười, thành âm ấy xoáy thẳng vào trong đầu lão như lời thì thầm từ cõi xa xăm. Lão Chánh rú lên nhưng không ai nghe thấy. Rồi một bóng người xuất hiện ở ngoài sân, toàn thân ướt sũng, da tái nhợt, đầu nghiêng qua một bên. Bóng mà đó không ai khác ngoài Duyên, vẫn chiếc áo nâu thẫm màu bùn như là đêm người ta vứt ở sông. Và trong khi lão Chánh còn đang chừng chừng vì quá kinh sợ, thì bất thần bàn tay của đứa bé túm chặt lấy cẳng chân của lão. Hồn ma của đứa bé kéo tuột lão lôi sình sạch ra sân như cái xác không còn linh hồn. Lão Chánh dãy giụa hét lên đến rách hầm, nhưng cánh tay ướt sũng lạnh như là xác đêm đông cứ túm lấy lão. Từng khúc bị bẻ như là bẻ xác gà, mà lão Chánh bị móc tay bị rút. Miệng của lão há ra để một luồng khí lạnh ập vào như cố thở một hơi cuối cùng. Sáng hôm sau, đám gia nô không thấy lão Chánh đâu. Chỉ thấy trên nền đất trước sân nhà có một vũng nước nhỏ. Giờ vũng nước là một dấu tay trẻ con in hẳn. Mãi đến chiều hôm ấy, người ta kinh hoàng khi phát hiện lão Chánh chết nổi ở khúc sông. Xác của lão thấp vào đúng nơi Duyên chết đuối. Thế nhưng điều kinh hoàng nhất là khi vớt lên, người ta thấy ổ bụng của lão bị xé toạc, lòng mề ruột gan đã biến mất, chỉ để lại một ổ bụng trống hoác, hệt như cảnh Duyên bị mổ bụng lấy thai nhi đêm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.